Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Hải Ngoại Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay những ngày Tân Xuân, con tỳ kheo Thiện Tài thành tâm phát nguyện, Thọ Trì Độc Tụng Dược Sư Kinh Chú Hồi Hướng Công Đức cho tất cả những Phật tử hữu duyên với con, cùng quyến thuộc với con, những học trò đệ tử hướng về tâm bảo tu học đúng chánh pháp, nguyện lịch đại tổ sư từ bi chứng giám, cầu nguyện cho Phật nghiệp tăng uy, pháp luân thường chuyển, thiền mong hương thạnh, Phật pháp trường thăng, Thổ Địa Long Thần An Tăng Hộ Pháp. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nguyện thử diệu hương dân biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát, vô biên thịnh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền, duyên khởi quang minh đài, xưng tánh tác Phật sự, phổ quân chư chúng sanh, giải phát bồ đề tâm, viễn ly chư vọng nghiệp, viên thành vô thượng đạo. À, từ thời Nam Diêm Phù Đề hợp chúng quốc Hoa Kỳ tiểu bang, quẹt với nhà cư cung tụ Liễu Triệt Minh Đường, thành tâm đốt nén tâm hương, thọ trì đọc tụng kinh Dược Sư, bổ nguyện công đức cập lễ Phật công đức chuyên vì kỳ nguyện, Phật Nhật tăng quy pháp luân thường chuyển, phong điều hữu thuận quốc thế dân an, cầu cho bá gia bá tánh tiêu tai tai tiêu nạn, viễn ly khẩu ách, hoạch nguyện kiết tường, tùy tâm sở nguyện. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng pháp vượng vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người cha lành, chúng bốn loài quy tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ. Xương dương và tàn thân, kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đề châu vĩ đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện cúi đầu, xin thệ nguyện quy y. Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tạng Hư Không Biện Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai,

Nam mô Hắc Ra Nát Na Đa Ra Dạ Dạ Nam mô A Rị Dạ Bà Lô Yết Đê Thức Bát Ra Dạ Bồ Đề Tát Đỏ Bà Dạ Ma Ha Tát Đỏ Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ Tát Bàn Ra Phạt Đề So đát na đát tà nam mô tất kiết lạc đại mong a rị gia bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cẩn trì hê rị ma bàn đà sa mê tát bà a sa đậu du bằng a thể dựng tát bà tát đa Nam A Ba Gia Ma Phạt Đạt Đậu Đắc Diệt Tha Án A Ba Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề Tát Bà Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Rị Đà Dựng Câu Lô Cô Lô Yết Mong Đồ Lô Đồ Lô Phạt Xà Gia Đế Ma Ha Phạt Xà Gia đế đà ra địa rị ni thất phật ra gia ra mà phạt ma ra một đế lại y hê di hê thất na ra xâm phạt ra xa lợi phạt xa phạt xâm phạt ra xa gia hô lô ma ra hô lô hê rị Ta ra đi tất rị tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị giả na ra cẩn trì. Địa rị sắc ni na bà giả ma na ta bà ha tất đà giả ta bà ha ma ha tất đà giả ta bà ha. Tất đà vô ngài thất bàn ra dạ ta bà ha na ra cần trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng. A một khê dạ ta bà ma ha tất đà dạ ta bà ha dạ kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà. Ma yết tất đà dạ ta bà ha na ra cận trì bàn ra ra dạ ta bà ha ma bà lợi thắng yết ra dạ ta bà ha nam mô hắc ra đát na đa ra dạ dạ nam mô a rị gia bà lô yết đế thức bàn ra dạ ta bà ha an tất điện đô mạng đa ra bạc xà dạ ta bà ha an tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha an tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo thiên thượng thiên hạ vô như phần thập phương thế giới diệt vô tỳ thế gian sở hữu ngà tận kiến nhất thiết vô hữu như phật giảng nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Như Lai Đức Tướng Năng Tận Thắng Dương Kim Hữu Phật tử chúng con thành tâm thiết lễ thọ trì đọc tụng dược sư bổ nguyện công đức cầu nguyện cầu an Tân xuân tập phước hào, tướng quan trung phủ thì minh chứng. Phục dĩ hữu nguyện tùng tâm bất phụ thần minh chi đức. Vô cầu tội ý vĩnh lộ từ quá chi ân. Từ thời chúng con sanh quán nước Việt Nam hiện cư trú hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Kim gì tức nhật phần hương tâm thành khấu bái cung can. Đại giác Thế Tôn phụ thì chứng minh công đức cập. Chúng đẳng đệ tử tỳ kheo thích phước khai cầu nguyện cho thân mẫu là bà Nguyễn Thị Minh pháp danh Tịnh Từ Quang. Sinh năm Quý Mùi hành canh 79 tuổi hiện đang lâm bệnh. Kỳ nguyện cho gia đình Phật tử hạnh phan. Pháp danh Diệu Hiếu San Jose Cali. Phan Thị Hạnh pháp danh Diệu Hiếu hành canh 74 tuổi. Châu Thanh Bình pháp danh Nhuận Pháp 80 tuổi. Triệu Phan Phương Thảo pháp danh Như Phương 48 tuổi. Triệu Việt Hùng sinh năm 1967, Nguyễn Thị Thương pháp danh Viên Hoa 70 tuổi. Trần Tự Tiến sinh năm 1971. Nay gia đình Phật tử Đinh Thị Lan pháp danh Nguyên Huệ ở New Mexico cầu an cho cụ bà. Thân mẫu Nguyễn Thị Quý Hòa pháp danh Nguyên Hảo sanh năm Canh Ngọ hành canh 91 tuổi tại Quảng Ngãi Việt Nam. Cầu gia đình Phật tử Đinh Văn Quyền pháp danh Lễ Cường New Mexico cầu nguyện gia đình Đinh Văn Quyền pháp danh Lễ Cường sinh năm 1940. Hồ Sinh pháp danh Diệu Lạc sinh năm 1946. Đinh Hoắc Quốc Huynh sinh năm 1968, Đỗ Thị Thanh Tâm sinh năm 1984, Đinh Quốc Tuấn sinh năm 1971, Đinh Thị Mỹ Duyên sinh năm 1969, Đinh Quốc Trí sinh năm 1973, Phan Thị Thủy sinh năm 1992, Mai Tấn Đinh sinh năm 2002, Đinh Quốc Huy sinh năm 2008, Đinh Quốc Hoàng sinh năm 2012, Philip Đinh sinh năm 2020. Nay gia đình Phật tử Trần Thanh Nhã San Jose Cali Kỳ An gia đình Trần Thanh Nhã sinh năm 1975, Phan Thị Mộng Thi sinh năm 1974, Trần Thiên Hào sinh năm 2010. Nay có gia đình Phật tử Lâm Đức Tài pháp danh Tệ Thiện Ốc lên tiểu bang Cali thành tâm cầu nguyện gia đình. Đinh Văn Tiến sinh năm 1970, Lâm Thị Ngọc Dung sinh năm 1973, Lâm Đức Tài sinh năm 1989, Lê Thị Ngọc Trâm sinh năm 1990, Đinh Khai Đình sinh năm 2020, Đinh Thị Thanh Tuyền sinh năm 1992, Phạm Thanh Mẹo sinh năm 1987, Phạm Đinh Mia sinh năm 2018. Nay có gia đình Phật tử Tùng Nguyễn pháp danh Minh Thông ở New York cầu an cho mẹ là Nguyễn Thị Lan pháp danh Diệu Huệ 76 tuổi. Tùng Nguyễn Pháp Danh Minh Thông sinh năm 1973, Phạm Thị Kim Chi sinh năm 1972. Nay có gia đình Phật tử Thảo Nguyễn Pháp Danh Tuệ Trang ở Florida, cầu an cho gia đình Anthony Stasiuki sinh năm 1963, Thảo Nguyễn Pháp Danh Tuệ Trang sinh năm 1964. Thái Hằng Indina Suzuki sinh năm 2001, Thái Hào Sian Staryuki sinh năm 2005. Nay có gia đình Phật tử Đặng Xuân Thịnh, cầu an cho thân phụ là Đặng Văn Công sinh năm 1930, thân mẫu là Vũ Thị Phụng sinh năm 1937, Đặng Xuân Thịnh sinh năm 1969, hiện cư trú Houston, Texas. Nay có gia đình Phật tử Dũng Quỳnh ở Louisiana, cầu an Dũng Quỳnh sinh năm 1979, Thủy Tràng sinh năm 1991, Huy Huỳnh sinh năm 2008, Tâm Quỳnh sinh năm 2019. Nay có gia đình Phật tử Ngô Tài, Pháp Danh Pháp Đức, tiểu bang Michigan. Cầu an Ngô Tài, Pháp Danh Pháp Đức sinh năm 1969, Đặng Thị Thùy Trang, Pháp Danh Trân Huệ sinh năm 1983, Ngô Ngọc Phụng, Pháp Danh Trân Châu sinh năm 2003, Ngô Vĩnh Phước, Pháp Danh Tâm Hòa sinh năm 2016. Nay có gia đình Phật tử Tùng Lâm, tiểu bang Arizona, cầu an Phật tử Lâm Thanh Tùng, Pháp Danh Trân Hạnh sinh năm 1967, Trần Thu Yến, Pháp Danh Huệ Hưng sinh năm 1974, Trần Thị Thu Nga, Pháp Danh Tịnh Liên sinh năm 1978, Lâm Trần Việt Mỹ, Pháp Danh Huệ Duyên sinh năm 1998. Nay có gia đình Phật tử Nguyễn Thị Kim Loan, tiểu bang Chôi Trà, cầu an Phật tử Nguyễn Thị Kim Loan, Pháp Danh Hoa Minh sinh năm 1972. Phạm Nguyễn Đan Hà sinh năm 1997, Phạm Nguyễn Gia Khang sinh năm 1999. Nay có gia đình Phật tử Phan Thị Lễ, San Misitat Kali, cầu an Phật tử Lễ Thị Phan sinh năm 1944, Nam Quốc Trần sinh năm 1940, Tony Trần sinh năm 1972, Philip Trần sinh năm 1975. Nay có gia đình Phật tử Cung Đỗ Trần, Pháp Danh Phước Tú ở New York, cầu an cho gia đình Trần Đỗ Cung, Pháp Danh Phước Tú sinh năm 1968, Vũ Mỹ Hạnh, Pháp Danh Quảng Đức sinh năm 1969, Trần Vũ Kim Lê sinh năm 2002, Trần Đỗ Vĩnh Sang sinh năm 2004, Trần Vũ Mai Ly sinh năm 2008. Nay có gia đình Phật tử Rosy Hoa Dương, San Jose Cali, cầu an Phật tử Hoa Dương, Pháp Danh Diệu Tuyết, kỳ nguyện cho người con trai Dương Quốc Tấn sinh năm 1975. Cầu nguyện cho gia đình Phật tử ở Houston, Texas, gia đình Phật tử Quảng Hương, Phật tử Trí Minh, kỳ nguyện cho Phật tử Diệu Nghiêm ở North Carolina, gia đình Phật tử Diệu Đức ở Ohio, gia đình Như Tấn Như Đại ở Michigan, cùng tất cả quý Phật tử đẳng đẳng được thừa tư Phật lực Pháp lực hiền thánh tăng lực, tam bảo gia hộ chúng đẳng phước duyên tăng trưởng hạnh nguyện phát sanh, cầu cho tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, đời qua kiếp lại gieo giống từ, kiếp kiếp tu trì Phật đạo. Xuân đa kiết khánh hạ bảo bình an, thu tống tam tai đông nghinh ba phước. Nay có Phật tử tuệ thiện, cầu an cho cụ bà Lâm Thị chết pháp danh Diệu Chánh, mất ngày 21 tháng 1 năm Canh Tý, hưởng thọ 85 tuổi. Nay có Phật tử pháp đức cầu nguyện cho thân phụ thân mẫu siêu độ hương linh, cụ ông Ngô Thành Viêm hưởng thọ 81 tuổi, cụ bà Lâm Tiết Vân hưởng thọ 84 tuổi, cùng tất cả chương linh thất tổ của quyền nghiệp chướng tiền khiên quan gia trái chủ gồm đủ quan thân, mong nhờ Địa Tạng Bồ Tát năng nhân Phật Di Đà tiếp độ. Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Từ Phụ Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thâm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện. Pháp âm phổ chiếu Phật Pháp thân truyền, sống từ quang chiếu khắp tam thiên, trí bát nhã soi cùng cửu giới, chúng sanh thượng lợi tu tiến bồ đề, đặng xa lìa biển khổ sông mê, đồng chứng đắc liên hoa Phật hòa. Tân sủ niên chánh nguyệt sơ thất nhật tâm thành đệ tử thiện tài thành tâm bái nguyện. Thất Phật diệt tội chân ngôn ly bà ly bà đế còn ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế. Tỳ lên đệ đế ma giờ đế chân lâm ngàn đế ta bà ha li bà li bà đế còn ha đế đà ra ni đê ni ha ra đê tỳ lên đệ đế ma giờ đế chân lâm ngàn đế ta bà ha. Kính lại Đức Thế Tôn quy mạng mười phương Phật, con nay phát đại nguyện thọ trì kinh dược sư trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ nếu có ai thấy nghe điều phát tâm bồ đề, khi mạng báo thân này sanh vào cõi chư Phật, Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Phương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, Ngài A Nan Trần Thuật Kinh Này Ta Nghe Một Thở Nọ, Đức Thế Tôn Du Quá Đến Thành Quảng Nghiêm Dưới Cây Nhạc Âm, cùng với 8.000 chư tăng, 36.000 Bồ Tát, 8 bộ trời rồng người với quỷ thần Bà La Môn, cư sĩ vua quan đại thần,

hoặc lên cõi trời đời đời hưởng phước tuổi trời khi hết sanh lại nhân gian làm vua chuyển lưng được người tôn kính bốn phương yên tĩnh không có ác ma khuyến quá mỗi nhà xuyên tu thập thiện ba nghiệp thanh tịnh đủ tướng cường phu sau khi thành đạo do sức bổn nguyện xét thấy chúng sanh quá nhiều vĩnh khổ liền vào chánh định hóa Phật trên đỉnh Thiết Đà La Ni thần chú tiểu tai khiến cho ba cõi bốn loài không còn những bệnh quái ác. Nếu chư Bồ Tát ở đời sau này gặp bệnh nan y nên trị chú này vào trong thức ăn. Vào bát nước sạch không có vi trùng cho người bệnh dùng liền được khỏe mạnh trai lành gái tốt phát tâm cung kính nâng cần tôn trọng thọ trì thần chú của Phật Dược Sư. Truyền bá kinh này giải ách trừ tai cứu đời mở đạo giữ lòng trong sạch suy nghĩ nghĩa lý cao siêu thương xót chúng sanh khởi tâm cứu hộ tâm luôn thanh tịnh không giận không buồn giải người làm phước thì công đức ấy không thể nghĩ bàn. Sông ở thế gian vượt núi băng ngàn luôn gặp tai nạn nước trôi lửa cháy quan lại hành hình dưới biển cá kình trên non hổ dữ sư tử độc xà giặc giả khắp nơi hết đường chạy thoát. Nhờ có căn lành đời trước nhớ lại danh hiệu Đức Phật Dược Sư tụng chú tiêu ta nhiếp tâm thọ trì tất cả tội này theo đây tan mất. Nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh tưởng chừng phải chết nhờ phước đời trước nghe được danh hiệu Đức Phật Dược Sư. Liền hết khổ đau hạ sanh mau lọ mà lẹ mẹ con bình an Phật khỏi A Nan có tin việc ấy A Nan đứng dậy mà bạch Phật rằng mặt trăng nóng lên mặt trời lạnh lại lời nói Như Lai không bao giờ sai. Nhưng chúng đời sau tánh hai tự cao không tin lời Phật sẽ bị đọa lạc ở chốn tam đồ đêm dài tâm tối lưu chuyển không cùng Phật bảo A Nan. Những chúng hữu tình nghe được danh hiệu không lòng nghi hoặc chí tâm thọ trì thì không bao giờ đọa khổ nơi ba ác đạo. Những bậc thinh văn duyên giác cho đến Bồ Tát chưa đến sơ địa đều không thể tin hiểu đúng như thật chỉ có những bậc nhất sanh bổ xứ. Hiểu đúng rốt ráo mà thôi này ông A Nan thân người khó được kính tin tam bảo lại khó hơn. Nghe danh hiệu Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai còn khó hơn nữa, Đức Phật Dược Sư dùng bao phương tiện phát bao nguyện lớn hành đạo Bồ Tát nói mạng số kiếp cũng không thể hết. Lúc ấy có vị Bồ Tát tên là Cứu Thoát bạch với Phật rằng bạch Đức Thế Tôn thời kỳ trưởng Pháp có nhiều chúng sanh hoạn nạn khốn khổ. Thân nhiều bệnh tật vẫn còn nằm đó lại thấy sứ giả Diêm Ma sau khi kiểm tra tội phước đưa hồn về địa phủ đang chờ xét xử Phật bảo nếu có Phật tử. Vì người bệnh này quy y tam bảo rước thanh tịnh tăng nhất tâm chú nguyện cầu Phật dược sư thần thức người này có thể tỉnh táo nhớ rõ mọi việc âm ti. Cho nên từ đây siêng năng tu phước dỗ sanh trong đời năm trượt vẫn được an lành nếu trong chúng sanh vì các người thân phải giữ tám phần trai giới. Mở kho bố thí cúng dường tam bảo lễ Phật dược sư giải ách trừ tai đốt đèn bổn mạng tùy theo hoàn cảnh mà phát lòng thành Thế Tôn đã dạy chính loại quạnh hồn thứ nhất người bệnh không đủ thuốc thang. Không người chăm sóc bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Thứ hai, những kẻ chơi bời đam mê tụ sắc. Thứ ba, bị bắt bị xử tử hình. Thứ tư, chết chìm. Thứ năm, chết cháy. Sáu, bị ác thú ăn thịt. Thứ bảy, té cao. Thứ tám, khổ đau vì lầm thuốc độc. Thứ chín, mê một vì thiếu thức ăn phải bị chết quan nên làm quạnh tử. Ở trên thế gian thường tạo nghiệp ác, Diêm Vương xử phạt nên giảm tuổi đời, phóng sanh tu phước khỏi được khổ ách thọ mạng lâu dài, tất cả nạn tai theo đây tan mất. Bây giờ trong hội có 12 dược xoa đại tướng cùng giới quyến thuộc phát tâm quy y và nguyện vì đạo cứu giúp người đời. Bất cứ nơi nào kinh này lưu bố quyết lòng ủng hộ người trì kinh này thoát khỏi nạn tai cầu chi được mấy 12 dược xoa thần tướng là Cung Tỳ La Đại Tướng, Hạc Diết La Đại Tướng, Mê Xí La Đại Tướng, An Nể La Đại Tướng, Ác Nể La Đại Tướng.

Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đầu Đà Đệ Nhất Thượng Thủ Triền Đăng Ca Diếp Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Đại Đệ Tử Trung Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Đại Đệ Tử Trung Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Phật Đại Đệ Tử Trung Trì Giới Đệ Nhất Ứa Ba Ly Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Phật Đại Đệ Tử Trung Đa Văn Đệ Nhất Kết Tập Kinh Tạng A Nan Đà Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Hải Ngoại Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tội Tà Phụ Chánh ủng hộ Đạo Tràng Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại Bồ Tát. Hành tâm ba nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn ngày không đồ nhất thiết khổ a sa là tự sát bất kỳ không bất kỳ sa tư thì không tư thì sa thọ tự hành thân. Di phụ như thị sa là tự thị chư pháp tư bất sinh bất diệt bất cao bất tịnh bất tăng bất giảm thị có không trung vô sắc vô thọ tự hành thân. Vô nhận nhị tự thiện thân ý vô sắc tịnh hương vị sơ pháp vô nhận nhân này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tận này chỉ vô đạo tự diệt vô lậu tu tập vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc chỉ vô sở đắc có bồ đề tác đạo ý bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quán ngài vô quán ngài có vô hộ cùng vô biển ly niên đà mộng từ cô quán niết bàn tâm tới chư phật ý bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tâm hiệu tâm bồ đề có trì bát nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng năng chú năng trợ nhân thiết khổ chân thiệt bát khơ cô thiết bát nhã ba la mật đa chú tâm thiết chú viên yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề ta ba hai yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề ta ba hai yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề ta ba hai. Tiêu tai các tường thành chú nẵng mộ tâm mãn đa nâu rà nẵm a bát rai hà ra tan nẵm diệt tha. Khê hồng hồng nhập phà ra phà ra ra phà ra ra phà ra xa xa trí rì tan tra vấn tra. Tiên đề ca rì dạ ta bạn mộ tâm mãn đa nâu rà nẵm a bát rai hà ra tan nẵm diệt tha. Khê hồng hồng nhập phà ra phà ra. Bát ra và ra ra và ra xa xa trí rì tán tra phân trang đề ca sĩ dạ ta bà hán mộ tâm mãn đa nâu rà nằm. A bát ra đề hạ ra sa ta nằm nằm diệt tháng khê hồng hồng nhập bát ra và ra ra và ra. Bát ra và ra xa xa trí rì tán tra phân trang đề ca sĩ dạ ta. Ba ha tiêu tai thần chú a chi diệu chí linh phước tinh chủ thọ báo khương ninh đại chúng đáp hòa bình là kế kiểm tinh ác diệu hóa các tường nam mô tiêu tai giáng các tường bồ tát. Nam mô tiêu tai giáng các tường Bồ Tát. Nam mô tiêu tai giáng các tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Tam bảo chứng minh quay thần hộ niệm Bồ Tát Thịnh Văn Phạm Vương Đế Thích Tư Thiên Vương, Trung Thiên Long, Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương, Nhất Thiết Thiện Thần Đồng Thị, Chiếu và Giám Phục Nguyện. Thiên Kinh Thiên Phật Thì Thiên Thủ Thiên Nhãn Dĩ Đề Huệ, Ba Phạn Ba Tăng Tứ Ba Trinh Ba Tường Nhi Các Khanh. Từ thời chúng con nhất duyên hồi hướng công đức, phục nguyện cho thần thông cảm ứng độ tam thiên thế giới chi trung, trí tuệ viên minh cứu bác vạn trần lao chi hạ, hữu cầu tắc ứng vô nguyện bất thành, cho Phật tử đặng đặng chúng kỳ nguyện, cho cụ bà Nguyễn Thị Minh pháp danh Tịnh Từ Quang, sinh năm Quý Mùi 79 tuổi. Phật tử Phan Thị Hạnh pháp danh Diệu Hiếu 74 tuổi. Phật tử Châu Thanh Bình pháp danh Nguyễn Pháp 80 tuổi. Phật tử Triệu Phan Phương Xã pháp danh Dư Phương 48 tuổi. Triệu Việt Hùng sinh năm 1967. Phật tử Nguyễn Thị Thương pháp danh Duyên Hoa 70 tuổi. Trần Tử Tiến sinh năm 1971. Phật tử Nguyễn Thị Quý Hòa pháp danh Nguyên Hảo 91 tuổi. Phật tử Đinh Văn Quyền pháp danh Lễ Cường sinh năm 1940. Phật tử Hồ Sinh pháp danh Diệu Lạc sinh năm 1946. Đinh Khắc Quỳnh sinh năm 1968. Đỗ Thành Tâm sinh năm 1984. Đinh Quốc Tấn sinh năm 1971, Đinh Thị Mỹ Duyên sinh năm 1969, Đinh Quốc Trí sinh năm 1973, Phan Thị Thủy sinh năm 1992, Mai Tấn Đinh sinh năm 2002, Đinh Quốc Huy sinh năm 2008, Đinh Quốc Hoàng sinh năm 2012, Đinh Philip Đinh sinh năm 2020. Phật tử Trần Thanh Nhã sinh năm 1975, Phan Thị Mộng Thi sinh năm 1974, Trần Thiên Hào sinh năm 2010, Đinh Văn Tiến sinh năm 1970, Lâm Thị Ngọc Dung sinh năm 1973, Lâm Đức Tài sinh năm 1989, Lê Thị Ngọc Trâm sinh năm 1990, Đinh Khai Đình sinh năm 2020, Đinh Thị Thanh Tuyền sinh năm 1992, Phạm Thanh Mẹo sinh năm 1987, Phạm Đinh Mia sinh năm 2018. Cầu nguyện Phật tử Nguyễn Thị Lan pháp danh Diệu Huệ 76 tuổi, Tùng Nguyễn pháp danh Minh Thông sinh 1973, Phạm Thị Kim Chi sinh năm 1972. Kỳ nguyện cho Anthony Savitsky sinh 1963, Thảo Nguyễn Pháp Danh Tuệ Trần sinh 1964, Thái Hằng Ingina Stasionaki sinh năm 2001, Thái Hào Sian Sunniki sinh năm 2005, Đặng Văn Công sinh năm 1930, Vũ Thị Phụng sinh năm 1937, Đặng Xuân Thịnh sinh năm 1969, gia đình Dũng Quỳnh sinh năm 1979, Thủy Tràng sinh năm 1991, Quy Tràng sinh năm 2008, Tâm Quỳnh sinh 2019, gia đình Phật tử Ngô Tài pháp danh Pháp Đức sinh 1969, Đặng Thị Thùy Trang pháp danh Trân Huệ sinh 1983, Ngô Ngọc Phụng pháp danh Trân Châu sinh năm 2003, Ngô Vĩnh Phước pháp danh Tâm Hòa sinh năm 2016, gia đình Phật tử Lâm Thanh Tồn pháp danh Trân Hạnh sinh năm 1967, Trần Thị Yến pháp danh Huệ Hưng sinh năm 1974, Trần Thị Thu Nga pháp danh Tịnh Liên sinh năm 1978, Lâm Trần Việt Mỹ pháp danh Huệ Duyên sinh năm 1998, gia đình Phật tử Nguyễn Thị Kim Lan pháp danh Hoa Minh sinh 1972, Phạm Nguyễn Đăng Hà sinh 1997, Phạm Nguyễn Gia Khang sinh 1999, gia đình Phật tử Nam Quốc Trần sinh năm 1940, Lệ Thị Phan sinh năm 1944, Tony Trần sinh 1972, Philip Trần sinh 1975, gia đình Phật tử Trần Đỗ Cung pháp danh Phước Tú sinh năm 1968, Vũ Mỹ Hạnh pháp danh Quảng Đức sinh năm 1969, Trần Vũ Kim Lê sinh năm 2002, Trần Đỗ Vĩnh Sang sinh năm 2004, Trần Vũ Mai Ly sinh năm 2008, gia đình Phật tử Hoa Dương pháp danh Diệu Tuyết, Dương Quốc Tấn sinh 1975, Phật tử Quảng Hương Trí Minh, Phật tử Diệu Nghiêm Mini Quyền, Phật tử Như Đại Như Tấn, Phật tử Nga Vũ pháp danh Diệu Đức, cùng tất cả chư Phật tử chúng đẳng đẳng thừa tư tam bảo lực, nhất tâm cầu nguyện tiêu tai tiêu chướng, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, viễn ly khổ ách, đời qua kiếp lại gieo giống Bồ Đề, cặp kỳ nguyện kỳ siêu cho hương linh Phật tử Lâm Thị Chết pháp danh Diệu Chánh, mất ngày 21 tháng 1 năm Canh Tý, hưởng thọ 85 tuổi. Ngô Thành Riêm hưởng thọ 81 tuổi. Lâm Tiết Văn hưởng thọ 84 tuổi. Cùng tất cả chư hương linh nhất thành thượng đạt vạn tội băng tiêu, nguyện chư hương linh đắc độ cao siêu kỳ gia quyến hàm triêm lợi lạc. Thưa nguyện tẩy không tam nghiệp, tăng trưởng nhị nghiêm, tăng tấn lục thời duyên minh, lục độ phàm tình khấu đáo, ứng niệm hiện tiền di nguyện hồng từ ai bi nhiếp thọ, phổ nguyện đệ tử chúng đẳng đồng minh Phật lý, đồng thể đại bi, đồng niệm a di, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, tự quy y Phật. Đường nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm tự quy y Pháp. Đường nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải tự quy y Tăng. Đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thượng hành Bồ Tát hạnh, nguyện đem công đức tu hạnh này trang rải mười phương khắp tất cả, hết thải chúng sanh cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Tâm đảnh lễ mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Như tâm đảnh lễ nam mô mười phương ba đời hết thảy chư tôn Pháp. Tâm đảnh